Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, kế hoạch tiến đường. Ở cảm giác được Trường Chu bộ lạc mồi lửa biến hóa lúc sau, Thiệu Huyền liền nhường Đa Khang bắt đầu chuẩn bị, ở cùng Thái Hà bộ lạc lui tới thông tin khoảng thời gian này. Bọn họ đã tính xong, Vô Hòa 5 người sở vẽ ra bản đồ. Mặc dù không tính hoàn toàn, cũng không thế nào dễ nhìn, nhưng đại khái thượng khu vực đã đánh dấu, có không ít Thiệu Huyền muốn biết đồ vật. Vô Hòa bọn họ mặc dù lần này hợp tác cướp Viêm Giác Hạt Kê, nhưng ở biển bên kia thời điểm, cũng không phải là thường xuyên ở cùng nhau hợp tác, chỗ đi địa phương cũng không giống nhau. Vì vậy, mỗi người bọn họ quen thuộc địa phương cũng có bất đồng. Một cá nhân vẽ sai thời điểm, những người khác sẽ uốn nắn, bởi vì Thiệu Huyền nói qua, vẽ sai, không ưu đãi, mà Thái Hà bộ lạc hồi âm thượng, cũng cho ra trong núi rừng một ít bản đồ. Thái Hà thủ lĩnh không cách nào xác định đến cùng con đường nào càng thêm thuận tiện. Nguy hiểm hơi ít, cho nên, bọn họ khó được lấy ra một mực chân tàng bản đồ. Kia nhưng là trước kia Trinh La bọn họ cũng không biết. Thái Hà các tổ tiên vì tìm thảo dược, vừa rời đi chính là một năm, thậm chí càng lâu, đạt tới địa phương cũng đều có vẽ đại khái bản đồ. Một đời lại một đời đi xuống, bản đồ không ngừng hoàn thiện, trong tay bọn họ có càng là hoàn chỉnh tỉ mỉ bản đồ. Mặc dù chỉ là liên quan tới dược thảo, nhưng cũng có thể coi như trọng yếu tham khảo. Như vậy mà nói, bọn họ cũng có thể tránh khỏi một ít không cần thiết phiền toái cùng nguy hiểm. Thiệu Huyền ở so sánh Vô Hòa cùng Thái Hà bộ lạc cho ra bản đồ, kết hợp với bên này khu vực địa hình cùng bộ lạc phân bố, cùng những người khác sau khi thương nghị, quyết định đi một con đường khác. Biển bên kia đại lục khối, dựa gần bên này địa phương, có một cái V hình phần đáy chính là ban đầu Thiệu Huyền mang người vượt biển địa phương, cũng là hai khối đại lục cách nhau gần nhất địa điểm. Nhưng là từ năm ngoái bắt đầu, chỗ đó liền bị chủ nô quân đội chiếm lĩnh, dọc theo đường ven biển trú đóng. Muốn đi bên kia cũng không phải là chuyện dễ, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng thả một cái bộ lạc vượt biển. Chớ nói chi là, vẫn là cùng Viêm Giác quan hệ không tệ bộ lạc. Thái Hà thủ lĩnh đại khái cũng là nghĩ đến nguyên nhân này, mới có thể đem phần kia chân tàng bản đồ lấy ra. Nếu không phải Viêm Giác nhường Trường Nhạc đưa tin, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Bọn họ đối Trường Nhạc người không tin tưởng, nhưng tín nhiệm Viêm Giác, bọn họ cuối cùng tuyển chọn vẫn là thiên hướng đường biển. Ở hồi âm bên trong cũng có nói rõ, hỏi thăm Viêm Giác ý kiến. Ở bên kia thời điểm, Thiệu Huyền liền biết, từ Thái Hà bộ lạc nơi địa phương, hướng núi rừng chỗ sâu đi, sẽ có một cái càng rộng sông. Kia con sông có thể xuyên qua chỉnh phiến núi rừng. Nếu là dọc theo kia con sông một mực đi mà nói, có thể sẽ nhìn thấy biển. Bất quá quá xa, Viêm Giác bộ lạc không ai thấy qua, chỉ là nghe một ít từ bên kia qua tới bộ lạc người nói. Mà Thái Hà bộ lạc cho ra phần kia bản đồ bên trong, liền có tương quan một ít tuyến đường. Kia con sông, quả thật là đi thông biển rộng. Thái Hà thủ lĩnh cho hồi âm trong cũng đã nói hắn ý nghĩ. Hắn quả thật dự tính dọc theo kia con sông lớn đi, nhưng cũng sẽ không dựa gần kia con sông lớn. Bờ sông cá sấu quá nhiều, ai cũng không muốn đi trêu chọc những thứ kia khủng bố mãnh thú. Đặc biệt là kia điều sông lớn bên trong còn có điều kinh khủng hơn cự ngạc. Nhưng mà, đến bờ biển lúc sau, bọn họ lại nên làm như thế nào? Chính mình đóng thuyền. Bọn họ đóng thuyền kỹ thuật không được. Hơn nữa, bọn họ có thể ở trong núi rừng phân biệt phương vị. Nhưng mà đến trên biển lúc sau, có thể hay không bị lạc. Bọn họ một điểm sức lực đều không có. Mà Thiệu Huyền bọn họ cho ra kế hoạch chính là phái người qua đi tiếp ứng. Thuyền nơi nào tới, Trường Chu bộ lạc sẽ đáp ứng Viêm Giác đóng thuyền yêu cầu. Bọn họ thực ra sớm đã có thăm dò đại dương ý đồ. Nhìn những thứ kia tân làm ra thuyền liền biết, nếu như chỉ là ở trong con sông đi thuyền, cũng không cần những thứ kia thiết kế. Trước kia là bởi vì nguyên thủy mồi lửa nguyên nhân, bọn họ không cách nào lâu dài rời xa bộ lạc. Nhưng là bây giờ, bọn họ dã tâm bắt đầu. Có thể nói, trừ hồi bộ lạc ở ngoài, mấy cái khác đại bộ lạc bên trong, nhất kỳ vọng dung hợp mồi lửa, chính là Trường Chu bộ lạc người. Một lần này có thể cùng Trường Chu bộ lạc hợp tác. Mà ở Trường Chu bộ lạc dung hợp mồi lửa lúc trước, phái người qua tới lần nữa hỏi thăm Thiệu Huyền liên quan tới dung hợp mồi lửa chi tiết thời điểm. Thiệu Huyền cũng đã từng hỏi bọn họ liên quan tới bên này đại lục sông đổ ra biển sự tình. Viêm Hà nơi này Trường Chu bộ lạc chưa có tới, cho nên không biết, nhưng mà Trung Bộ cùng với Thảo Nguyên bên kia, bọn họ đều là biết một chút, chỉ là tới nay không đối với người khác nói mà thôi. Lần này cũng là bởi vì mồi lửa nguyên nhân, Thiệu Huyền hỏi tới, bọn họ mới nói điểm, ở Thảo Nguyên bên kia, có một con sông, một mực kéo dài đến Thảo Nguyên tận cùng, nơi đó có rất nhiều núi cao. Mặc dù có hung thú, nhưng mà so sánh với hung thú sơn lâm cùng viêm giác sau lưng mảnh núi rừng này tới nói, ít hơn nhiều, bởi vì chỗ đó đá núi cùng chất đất cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng. Chỗ đó không có rậm rạp rừng cổ thụ, mãnh thú chủng loại cũng không phong phú. Nhiều nhất, đại khái cũng chỉ có ưng, thiên sơn bộ lạc ưng cùng hồi bộ lạc sơn phong cự ưng. Phần lớn đều sinh hoạt ở một mảnh kia. Mà kia con sông, ở trong quần sơn quanh co hướng về trước, thẳng đến biển rộng, đó là Trường Chu bộ lạc các tổ tiên thăm dò đến. Thậm chí so trên Thảo Nguyên hồi bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc còn hiểu hơn. Đối với Trường Chu bộ lạc người tới nói, dòng sông, giống như mạch máu, thuyền là huyết dịch, hai người này đều là cực kỳ trọng yếu. Có lẽ con đường này so Thiệu Huyền bọn họ ban đầu đi qua lâu hơn một chút. Nhưng mà tương đối tới nói, muốn bảo hiểm một điểm, duy nhất cần lo lắng, đại khái chính là trên biển không xác định nhân tố. Bất quá, Thái Hà người dám cầm trên biển đi thuyền tới đánh cuộc, lại không nghĩ trực tiếp cùng chủ nô nhóm đụng phải. Rốt cuộc, bọn họ là toàn bộ bộ lạc di rời, còn mang theo lão nhân tiểu hài cùng với những thứ kia không có thức tỉnh đồ đằng lực người. Chỉ cần không đi xa cách bờ biển địa phương. Liền tính gặp được nguy hiểm, tổng không đến nỗi toàn quân chết hết. Chính là như vậy, Thiệu Huyền cùng bên trong nhà mấy người thương nghị một phen. Hắn lần này cũng sẽ đồng hành, vốn dĩ định nhường Trinh La cùng Đa Khang dẫn người tới. Rốt cuộc bọn họ là cùng Thái Hà người quen thuộc nhất. Nhưng cuối cùng Trinh La vẫn là nhường Thiệu Huyền cùng Đa Khang dẫn người tới. Trinh La chính mình thì canh giữ ở Viêm Hà khu giao dịch. Đảo cũng không phải Trinh La không nghĩ đi qua. Hắn thực ra cũng thật nghĩ bạn cũ. Cũng hy vọng những bạn cũ có thể qua tới giúp bọn họ giúp một tay. Nhưng Trinh La biết, Trường Chu bộ lạc người để ý nhất chính là Thiệu Huyền. Trừ Thiệu Huyền ở ngoài, Viêm Giác bộ lạc những người khác, Trường Chu bộ lạc còn thật không sợ. Có Thiệu Huyền ở, Trinh La cũng yên tâm hơn. Thiệu Huyền cùng Đa Khang lần này muốn mang người đi trước Trường Chu bộ lạc bên kia. Sau đó cùng Trường Chu bộ lạc người cùng nhau. Thông qua đường thủy đi Thảo Nguyên. Những thứ kia đường biển hàng không Trường Chu bộ lạc người quen thuộc. Nếu là có thể như kế hoạch như vậy. Từ bên kia vào biển. Liền có thể trực tiếp hướng một khối khác đại lục đi thuyền. Tránh ra đường ven biển thượng tranh loạn địa phương. Đi cùng Thái Hà bộ lạc ước hẹn địa điểm đón người. Kiểm kê nhân thủ lúc sau. Mang theo khoảng thời gian này chuẩn bị hảo trang bị. Thiệu Huyền lên thuyền. Cùng Đa Khang đám người cùng nhau đi Trường Chu bộ lạc. Một lần này rời khỏi. Chờ mang người trở về thời điểm. Chính là sang năm. Bọn họ cần đuổi ở mùa đông bắt đầu lúc trước ra biển. Như vậy mới có thể tránh ra nước sông đóng băng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, đệ nhị càng đừng đợi. Đổi cái trong truyền thuyết sẽ không tay đau. Trò chơi trạch cùng mã nông thích nhất đỏ chụp bàn phím. Còn ở thích ứng trong. Tốc độ gõ chữ rất chậm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.